Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong nhiều thời gian vừa qua thì chúng ta đang phải sống trong một cái khoảng thời gian rất là lo lắng, chứa được nhiều sự lo lắng khi mà không chỉ riêng gì Việt Nam chúng ta mà cả thế giới chúng ta đang phải đối diện với một cái dịch bệnh COVID-19 mà cho đến ngày hôm nay thì chúng ta vẫn chưa tìm ra những cái loại vaccine để có thể khống chế được cái loại dịch bệnh rất là nguy hiểm này. Thì cũng thưa quý vị là chúng ta cũng hòa cùng với toàn thể thế giới thì cũng cầu chúc cho tất cả mọi người luôn luôn có nhiều sức khỏe. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những nhà khoa học, những nhà chuyên môn chúng ta sớm tìm ra được những cái phương thuốc để có thể xử lý triệt để được cái loại dịch bệnh đang lây lan rất là mạnh mẽ trên toàn thế giới này. Cầu chúc cho những nhà khoa học, cầu chúc cho những nhà chuyên môn và các ban bộ ngành chức năng có nhiều cái biện pháp giúp đỡ để chấm dứt cái dịch bệnh này, mang lại cuộc sống yên bình cho chúng ta. Thưa quý vị, cũng nhân dịp nói về cái chủ đề này thì chúng tôi, thưa quý vị, là cái bộ truyện cũng rất là trùng hợp, là cái bộ truyện Độc Trùng Phong của tác giả Thục Linh này lại cũng nói về một cái loại dịch bệnh, một cái hòn đảo không có thật mà được tác giả lấy tên là Thổ Bình. Thì thưa quý vị, là tác giả cũng có muốn thưa chuyện với quý vị là cái câu chuyện này của tác giả đã viết từ cuối năm ngoái, chứ không phải là khi mà dịch bệnh này diễn ra thì tác giả mới viết cái bộ truyện này. Chắc hẳn là nhiều quý vị khán thính giả mà đang theo dõi cái Facebook của tác giả Thục Linh thì chắc hẳn là quý vị cũng biết điều đó. Do đó thì chúng tôi cũng xin báo cáo với quý vị như vậy, và để chúng ta một mực một lòng chung tay cùng với cả thế giới chống lại cái dịch bệnh đang rất là lây lan, rất là nguy hiểm này. Một lần nữa thì cầu chúc toàn thể quý vị có nhiều sức khỏe. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 4 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Độc Trùng Phong của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 4. Linh cảm của Đức không hề sai, chỉ là tiếc là mưu mô của thế lực đen tối ấy vẫn còn chưa dừng lại. Đức như là tê liệt đi trong cơn bạo bệnh, những cơn ho rũ sắc ngày một xuất hiện nhiều hơn. Anh hiểu phổi của mình đang khó chống cự lại. Tần suất có người vào với Đức ngày càng ít, một ngày chỉ có chị Mai hoặc là một y tá khác luân phiên vào kiểm tra và truyền thuốc cho Đức 2 lần. Ai đời bác sĩ lại còn bị nhiễm bệnh. Một bác sĩ và một pháp y không còn sức lao động, nhân lực đang thiếu trầm trọng. Thế rồi con tốt thế nào cũng sẽ được điều xuống hòn đảo quái quỷ này đây, Đức chua xót nghĩ. Đức nằm nghĩ mà vẫn căm hận kẻ thù ác trong bóng tối vô cùng. Anh vẫn chưa thực sự nghĩ ra ai là người đã hãm hại mình. Có lẽ anh đã quá tin người. Từng này tuổi đầu rồi anh vẫn còn đang khinh suất. Việc đưa hết tim gan cho người lạ biết là một lựa chọn sai lầm. Có lẽ năm xưa bố của anh cũng bị chúng hãm hại như vậy, trói tại nơi hoang vắng không một bóng người để đón những cơn gió độc nhất. Vào một đêm sau khoảng hơn một tuần Đức phát bệnh, cả bệnh viện đang chìm vào yên ắng. Đức đang mê man trong cơn sốt thì bất chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh đang khẽ mở ra. Anh nghe thấy có tiếng chiếc xe đầy nào đó đang được đẩy vào trong. Anh mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn, chỉ thấy có 3 người bóng dáng đen đang đứng trong bóng tối. Một người tiến lại gần phía giường bệnh, rút ra từ chiếc áo một lọ thuốc nhỏ và một vật dụng trông giống như một chiếc kim tiêm. Đức vội vàng phản ứng. Ai vậy? Ai? Nhưng người đó vẫn không trả lời. Chị Mai, có ai không? Đức cố sức nói thật to nhưng mà cổ họng vẫn không được tốt, chỉ phát ra những tiếng khàn đặc. Im lặng đi. Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối nhưng không kém phần thân thuộc. Gây ầm ĩ cũng chẳng được gì đâu. Giọng nói đó là của Quang. Phải rồi, chính là hắn. Đức bàng hoàng nhận ra sự thật. Anh quên khuấy mất hắn. Cậu vẫn đây làm gì? Đức liền nói. Đương nhiên là có chút việc rồi, triển khai đi. Quang nói với người đang đứng bên cạnh giường của Đức. Đức cố gắng ngồi dậy và dãy giụa, nhưng người còn lại đã túm chăn ghì chặt anh xuống. Khuôn mặt của người đó giấu trong một lớp khăn thổ cẩm. Người đó là người của phái Cổ Lập. Người kia nhanh chóng cắm kim tiêm vào chai thuốc truyền đang tiêm thẳng vào ven của Đức. Tại sao mày lại làm vậy? Tại sao? Đức gào lên khô khốc. Hắn chính là kẻ đứng sau tất cả.

xung quanh đều được quây bằng những hàng rào kẽm gai. Phía xa xa là một khu rừng không rõ lối. Khu doanh trại này thường vắng người vào ban ngày và đông đúc vào ban đêm. Khi những thành viên của phái này hoàn thành công việc vào ban ngày như thường lệ, thì họ sẽ tụ tập ở đây để bàn bạc. Đức Hay nghe thấy tiếng lao xao cả tối ở bên cánh cửa kia vọng lên từ dưới lầu. Và những lần được ra ngoài phòng vệ sinh, Đức thấy họ đang sắp xếp những đống củi lớn đầy vào sân. Có lẽ nghi thức đang trong giai đoạn chuẩn bị. Nếu như bị bắt hồn bởi con quỷ thì không còn cách nào cứu vãn. Để nguyên tình trạng này, Đức còn có thể cầm cự đôi ba tháng như các bệnh nhân thông thường. Vì thế cho nên anh không thể để chúng hãm hại mình được. Ngày hôm sau, Đức đành liều trong lúc người canh chừng mình lơ là không chú ý, cho nên bèn chạy trốn về phía cánh cổng thép gai. Anh bất chấp đau đớn mà leo lên, nhưng mà sức yếu không đảm bảo nên bị ngã. Lúc đó họ đã bắt kịp tới nơi, có ý đồ bỏ trốn cho nên Đức bị đánh cho nhừ tử, cho tới khi một người can gián họ mới chịu dừng lại những cú đá giáng xuống. Thôi đi, nó chết mất. Chết thì mai không có người làm lễ đâu, thầy đã dặn rồi mà. Đức bị lôi vào trong phòng cũ, toàn cơ thể bầm tím, xây sát, không còn sức để cựa quậy. Các mụn mồ đã vỡ nát. Nghe thông tin nghỉ lễ sắp được thực hiện, cả người của anh run sợ. Quả này anh chết chắc. Trong đầu của anh không ngừng gọi bố mẹ. Cảm giác sợ hãi đỉnh điểm như một tên tử tù sắp phải ra pháp trường. Trong cơn sốt cao tối đó, anh lờ mờ nhìn thấy bố anh đang đứng bên cạnh giường. Vẫn là cái đêm hôm đó, Đức đang rét run bởi những cơn sốt, thì cánh cửa của căn phòng giam giữ khẽ mở. Một bóng đen lèn bước vào bên trong rất khẽ. Đức không còn sức để phản kháng, thế nhưng người đó chỉ ngồi cạnh giường, lúi húi tháo dây trói cho Đức rồi đỡ anh dậy. Bố, anh tính... Đức thều thào nói. Người đó dốc vào miệng của anh vài viên thuốc đắng ngắt rồi đưa cho anh cốc nước. Đức cầm lấy tu vội vàng vì cổ họng của anh đã khô vì nôn khan quá nhiều. Ai vậy? Đức nói, nhưng mà người đó đưa tay lên miệng xịt nhẹ. Anh tên là gì? Một giọng nữ vang lên, ánh mắt lấp lánh sau chiếc khăn che mặt màu đen. Đức, ngày này tôi sẽ giúp anh. Ngày mai họ sẽ cháo thọ mệnh của anh. Thế nhưng vào lúc chuẩn bị tôi sẽ để cho anh chạy trốn. Anh hãy chạy thẳng ra bờ biển phía tây, tìm chỗ trốn ở đó, nhớ chưa? Cô là ai, tại sao lại giúp tôi? Anh không cần biết đâu, bởi vì anh sắp tới rồi đó. Việc giết thêm mạng người là không cần thiết. Làm ơn hãy giúp tôi muốn khỏi đây. Đức văn nài người đàn bà lạ mặt. Anh yên tâm. Nói xong, người đàn bà dặn dò Đức những gì anh cần làm ngày mai một cách chi tiết, rồi nhanh chóng rời đi, nhanh như cách cô ta đi đến. Uống những viên thuốc vào trong người, cơn sốt của Đức đã giảm xuống, anh ngủ được khá lâu. Ngày hôm sau không cần bận tâm đến sức khỏe của Đức, chúng lôi Đức ra bắt tắm rửa bằng một thứ nước nào đó đậm đặc mùi hương xả, như một hình thức để tẩy uế. Một chiếc cọc lớn đã được dựng lên như Đức đã từng nhìn thấy trước đây. Củi tết được vun gọn gàng dưới gốc, Đức cầu mong tối nay người phụ nữ kia sẽ đúng hẹn. Đức được trông chừng chặt chẽ cho đến khi trời sầm tối. Thành viên của phái cổ lập đã kéo đến rất đông, tiếng ồn ào vang vọng lên từ dưới sân. Cuối cùng thì cũng đến giờ, hai người đàn ông xông vào lôi kéo Đức đi. Đức luôn miệng gào thét xin tha nhưng mà họ đều không có phản ứng gì vậy. Ở giữa sân, đám đông quây quanh thành một người cao lớn mặc chiếc áo choàng dài, mặt đeo một chiếc mặt nạ hình quỷ mặt đỏ trông vô cùng gây sợ. Ông ta đang quỳ trước một bàn lễ nhỏ có bày biện hoa quả, cá khô và một chiếc thủ lợn lớn. Không hiểu bằng cách nào ở trên hòn đảo này họ lại có được những thứ đồ lễ đó. Ngoài ra, Đức còn nhìn thấy bày ngay ngắn ở trên đĩa là một chiếc lưỡi đã bị cắt ra rất ngọt. Vì là bác sĩ cho nên anh có thể nhận ra đó là một chiếc lưỡi người đã tím ngắt. Họ lại cắt lấy lưỡi của một người chết nào đó để phục vụ cho nghi lễ này. Đức bị lôi lên thang, bị những người đàn ông khỏe mạnh cột chiếc áo phông cáu bẩn trói chặt lên giữa chiếc cọc lớn. Làm ơn đi. Đức liền gào thét. Anh đưa đôi mắt nhìn ra xung quanh để tìm kiếm người phụ nữ ngày hôm qua đã hứa sẽ cứu anh. Anh sẽ bị trói ở đây rồi, làm thế nào đây? Hay là cô ta không đến? Anh không thể nhìn ra cô ta trong đám người đông đúc đều đeo khăn trùm kín mặt như vậy. Đức rất hoảng loạn. Họ tưới xăng vào đầy đám củi, tên đeo mặt nạ bắt đầu nhảy múa, dùng chiếc lục lạc ở trên tay. Sau vài điệu múa, hắn ta đã dùng một chiếc đuốc ném thẳng vào mồi lửa và đống củi. Lửa phừng lên nóng rát, ngọn lửa đỏ quạch đang cháy lan ra xung quanh, liếm dần lên bàn chân trần của Đức như là đang nuốt lấy sự sống của anh. Đức đang cố gắng giãy giụa để khỏi bỏng, nhưng những luồng hơi nóng rát vẫn phả lên khiến cho anh nghẹt thở. Anh gào thét van xin, nhưng mà những con người xung quanh vẫn đứng im lạnh lùng đến đáng sợ. Im lặng và cúi đầu như trong một nghi thức linh thiêng cổ xưa, nghi thức khiến tế. Mồ hôi của Đức chảy ròng ròng, mặt của anh đỏ gay. Bị bỏng khiến cho Đức đau đớn hơn cả lột da, không ngừng quằn quại. Tên pháp sư vẫn nhảy múa, dùng chiếc lục lạc kêu lên leng keng liên tục một hồi như một điệu nhạc chết chóc. Những thành viên của phái cổ lập quỳ rạp xuống đất đồng loạt, giơ hai tay lên trời. Họ thật quy củ và cũng thật máu lạnh. Bên kia cánh rừng bỗng vang lên tiếng kêu lớn như của một tiếng kim loại đang va đập vào nhau. Những tán cây đen đặc bỗng lao xao trong gió. Có thứ gì đó đang đến. Vật đó kêu lên những tiếng ghê rợn. Thứ âm thanh đó Đức cũng đã từng nghe thấy. Từ trong bóng tối của tràng rừng, một con vật lớn có cánh đang bay về phía khu doanh trại. Con vật đó có hai cánh dang rộng như một con đại bàng, bay liệng rồi lao thẳng về phía của Đức như một mũi tên. Càng lại gần thì Đức càng nhìn rõ, đó chính là một con quỷ bắt hồn anh từng nhìn thấy trong căn phòng bệnh. Toàn thân của nó phủ một màu đen như địa ngục, ánh mắt giống như là rắn đỏ ngầu rất đáng sợ, chân tay gần guốc toàn móng vuốt. Con quỷ treo trên đầu của Đức ba vòng rồi khét đậu lên đỉnh của chiếc cột Đức đang bị trói. Nỗi sợ hãi của Đức càng dâng lên dữ dội. Anh sợ con quỷ đó sẽ rút linh hồn của anh ra khỏi cơ thể ngay lập tức. Có vẻ như chỉ mình anh và tên pháp sư nhìn thấy. Ngài đã đến. Tên pháp sư giang hai tay rồi quỳ lại ba cái. Gỡ nó xuống đi. Tên đó tiếp tục ra lệnh. Những người đàn ông khỏe mạnh lại bắc thang để gỡ Đức ra khỏi cột. Những giọt nước mắt bất lực bắt đầu trào ra khỏi khóe mắt của anh. Đức bị đè nghiến xuống đất, lưng của anh phơi lên bầu trời. Một dòng nữ tiến lại gần rồi nói. Để đó tôi làm cho. Bây giờ là lúc mà cầm cháo đổi cho ngài chứng kiến. Tên pháp sư đứng từ xa lại nói to lên như là thông báo. Đức đang rút lên bần bật, nghe thấy giọng nói đó thì dần tỉnh táo trở lại. Là người phụ nữ hôm qua. Hôm qua cô ta đã dặn là khi cô ấy ra hiệu thì anh phải chạy thật nhanh ra phía cầm, hướng về phía bờ tây. Các anh tránh ra đi, nóng và tối quá tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Người phụ nữ đó đuổi những người đàn ông xung quanh. Cô làm cẩn thận đó. Mọi người nói rồi cũng tản ra. Người phụ nữ khẽ tháo lỏng dây trói chân cho Đức. Chịu đau một xíu. Cô gái cúi xuống thì thầm bên tai của Đức. Chuẩn bị nhé. Nói đoạn Đức cảm thấy một cơn đau thấu rồi xuống lưng. Có một nét dao sắc bén cứa vào lưng của Đức, cả một vệt khá dài. Đức gào lên vì đau. Con quỷ trên đỉnh ngọn sào cũng thét lên những tiếng thích chí. Thêm một nhát dao nữa giáng xuống vô cùng đau đớn. Bất chợt người phụ nữ đó nắm lấy tay của Đức kéo anh đứng thẳng lên bằng một lực vô cùng chắc chắn. Chạy ngay bây giờ trốn ra bờ tây ấy, cẩn thận đừng để nó bắt lại được. Cô ta nói rồi đẩy Đức về phía trước. Như được sổ lồng, Đức cứ như vậy lấy đà chạy thẳng về phía cánh cổng thép gai. Đám đông phía sau vẫn chưa kịp phản ứng. Này này! Họ bắt đầu nhao cả lên. Nó chạy rồi kìa! Một vài người bắt đầu đuổi theo. Đức chạy ra phía cầm, nhận ra cánh cầm đã được mở hé từ bao giờ. Có lẽ người phụ nữ đó đến muộn và đã chuẩn bị sẵn sàng, nhân lúc không ai để ý. Có vài người đã đuổi gần sát. Đức không còn nhiều sức lực cho nên bước chân chạy cũng không được nhanh, loạng choạng mà suýt ngã. Bỗng nhiên Đức nghe thấy tiếng đám người phía sau kêu lên và những âm thanh phát ra như có ai đó đã ngã xuống. Cô làm gì thế hả? Đức khẽ quay đầu nhìn lại. Anh chỉ vừa kịp nhìn thấy bóng của người mặc đồ đen tung một đường cước giáng thẳng vào cổ của một người trong phái cổ lập, khiến cho người đó ngã sóng xoài xuống. Thân thủ nhanh nhẹn ấy Đức đã từng nhìn thấy. Đó chính là người bí ẩn đã từng mở đường lui cho phái cổ lập trong lần làm lễ trước ở nghĩa địa. Lần đó có lẽ chúng đã không có thời gian mang tận hai người về doanh trại, cho nên đã nhanh chóng thực hiện ở nghĩa trang. Chính người này đã giúp đỡ chúng. Vậy thì tại sao lần này người đó lại phản bội phái cổ lập? Không ngờ người đó lại còn là một phụ nữ. Mày định tạo phản hạ thiên? Một ai đó hét lớn. Vài người tản ra và cố gắng đuổi theo Đức. Chạy đi, tôi sẽ yểm trợ ở phía sau.

nếu như có thức ăn. Ngoài ra trong phòng ngủ cũng có một cửa hầm thứ hai được khóa kín để đề phòng có mật kích. Người ở bên trong có thể tháo chạy theo đường khác. Thiên quả thật đã tính toán kỹ lưỡng. Lộc dìu Đức vào trong nằm trên bạt và đi lấy nước cho anh ta. Còn Lâm và Sơn ngồi bàn luận. Bao giờ cậu ấy tới? Sơn liền hỏi. Tôi thực sự không biết. Lần cuối cùng chúng tôi liên lạc là cách đây tận một tháng. Đáng nhẽ cô ấy phải là người đón chúng ta. Lâm bối rối cắn móng tay. Trong đầu của anh vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh đáng sợ. Thiên là một cô gái mạnh mẽ can trường. Liệu có chuyện gì xảy ra được không? Trong hơn 2 năm anh đi lưu lạc khắp nơi tìm người cứu giúp, thì anh và cô chỉ liên lạc được rất ít, vì mọi thứ phải diễn ra trong bí mật tuyệt đối. Cứ đợi cậu ấy tỉnh dậy xem có hỏi được thông tin gì không. Lâm nói về Đức. Cậu ấy sốt cao lắm, phân ca trực đêm đi, mọi người nghỉ lấy sức, mai còn bắt đầu tìm cách. Lộc bước vào rồi nói. Tôi trực đầu cho. Lâm nói anh vẫn muốn thức để đợi Thiên tới. Trong khoảng thời gian mịt mù, ba người đàn ông ngồi xuống chuyện ở một phòng khách về những gì cần làm, những gì đã xảy ra trên hòn đảo. Sau đó Lộc và Sơn vào nghỉ, chỉ còn Lâm ngồi chân chân trên bục đất ở ngoài phòng khách. Trong lòng của anh đang hết sức nóng ruột. Trong bức thư giấu ở món hàng Thiên gửi về đất liền có ghi rõ ngày giờ anh có thể tới, địa điểm của nơi trú ẩn. Thế nhưng cô lại chẳng thể xuất hiện. Nửa đêm Lâm đang gật gà gật gù trong cơn buồn ngủ thì đột nhiên có tiếng động ở bên ngoài. Có tiếng bước chân đang tiến lại sát căn hầm. Lâm mở mắt lắng nghe, trống ngực đập thình thịch. Là người hay là ma? Tiếng cửa hầm vang lên một cách khẽ khàng. Lâm vừa lấy cây gậy gỗ trong góc hầm, khẽ khàng bước lên trên cầu thang. Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa chậm rãi. Lâm vẫn đứng chân chân, anh băn khoăn không biết có nên mở cánh cửa ra không. Tay của anh khẽ với lấy chiếc chốt kiên cố, đang muốn thử kéo ra. Này, anh định đi đâu vậy? Tiếng nói lạnh lùng của Lộc vang lên từ phía sau lưng khiến cho Lâm giật mình. Có người ở bên ngoài. Lâm khẽ thì thào nói. Lộc vội chạy lên kéo tay của Lâm xuống. Tôi cũng đã tỉnh, làm gì có tiếng động nào. Tôi vừa nghe thấy thật rõ mà, tận 2 lần đó. Lâm khẳng định. Vừa rồi có một luồng khí lạnh buốt xông vào tận chỗ của tôi nằm. May mà tôi dậy kịp, không anh bị nó dẫn đi rồi đó. Lộc liền gắt. Cái gì cơ? Có vòng ma ngang qua đây, chắc thấy anh hợp cho nên nó muốn dụ. Chứ làm gì có ai. Chắc là lá bùa của tôi bị thổi bay mất rồi. Ở yên đó tôi lên chuyện lại. Hòn đảo này ban đêm không hề đơn giản mà. Anh mệt rồi và nghỉ đi tôi thay cho. Lộc nói rồi mang theo túi đồ phép, bắt lấy chiếc gậy trên tay của Lâm, rồi bước lên trên ra khỏi căn hầm. Lộc lên khỏi cửa hầm, nhìn ngó sau cẩn thận rồi mới bước lên. Anh phát hiện đúng lá bùa của mình đã bị thổi bay sang bên cạnh. Trời vẫn còn nổi gió như sắp bão. Lộc bèn lấy thêm chút đồ dính, dán chặt lá bùa vào một bề mặt bằng phẳng hơn trên nắp căn hầm. Anh mong lần này sẽ không có chuyện gì phát sinh. Lâm thấy Lộc an toàn trở xuống rồi mới yên tâm nằm nghỉ. Đầu óc của anh đã căng như là dây đàn mấy ngày nay, có lẽ cũng nên nghỉ một chút. Lâm nằm ngủ mê man độ vài tiếng, đột nhiên bị Lộc lay dậy. Dậy đi, có người tới thật đó. Lâm quáng quàng ngồi dậy cùng Lộc chạy lên cửa hầm. Tiếng vỗ gọi lần này gấp gáp hơn. Cá nhà táng. Một giọng nói thì thầm phía bên trên cánh cửa. Đúng là cô ấy rồi. Lâm khẽ reo lên, tay vội vàng mở chốt căn hầm. Đó là một mật khẩu giao tiếp giữa họ. Rất nhanh nhẹn một đôi chân bước xuống. Khuôn mặt của người đó vẫn giấu trong chiếc màu đen. Cô gái khóa lại cánh cửa căn hầm, quay ra nhìn hai người đàn ông trước mặt. Tay cô còn vài vết bầm tím xây xước vì quá ẩu đả quá nhiều. Ánh mắt của cô gái long lên, mắt của Lâm cũng ngầu đỏ. Cô gái khẽ tháo chiếc khăn xuống. Thiên! Lâm rừng rừng nói, lao tới ôm chầm lấy cô. Lâm giữ chặt người con gái mình nhung nhớ bao lâu nay vào trong vòng bàn tay. Anh và cô đã xa cách quá lâu, những cảm giác bị kìm nén bỗng nhiên ùa về. Khi mà đặt con người vào hoàn cảnh khốn cùng, mất một còn một, một tình yêu thương trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Thiên, em sao rồi? Em có làm sao không? Lâm Buông Thiên ra tay cầm lấy cánh tay của cô khẽ nắn. Trên bàn tay của cô có một vài vết xước. Em không sao, lát em sẽ kể. Anh đưa được người về rồi chứ? Đây, anh ấy đây. Lúc này Lâm mới quay sang Lộc đang đứng ở phía dưới. Lộc đang gượng ngùng quay sang chỗ khác để khỏi phải nhìn khung cảnh đoàn tụ xến xúa này. Anh ấy tên là Lộc, thầy phù thủy theo phái Phù Lục. Anh đã phải thuyết phục anh ấy khá lâu thì anh ấy mới chịu tin tưởng và đi theo giúp đỡ mình. Chào anh, em là Thiên, cảm ơn anh rất nhiều. Thiên gỡ tấm khăn che mặt, đưa tay lên để bắt. Lộc từ từ nắm lấy tay của Thiên, lắc lắc cái rồi buông xuống, khẽ cười chứ không nói gì. Thiên như chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Em đã trốn thoát khỏi cách đây vài tiếng, nhưng mà mãi đi tìm một thanh niên đang bị thương. Không biết mấy anh có thấy anh thanh niên nào gầy gầy? Thiên chưa nói dứt câu, Lâm đã vội nói. Đây đây, bọn anh vừa bắt gặp anh ấy ở bờ biển Tây. Vừa đúng lúc tới nơi cho nên đã cứu về. Cậu ấy ở trong kia. May quá, em sợ cậu ta sẽ chết mất. Thiên vội vàng theo Lâm bước xuống hầm. Thiên vào trong phòng ngủ kiểm tra tình trạng của Đức, rồi rút ra trong chiếc ba lô lớn sau lưng một túi thuốc to và bịch thuốc truyền. Thiên nắm vén của Đức rồi cắm cây kim vào. Đợt trước khi mà sự việc xảy đến, Thiên đã nhờ mối quan hệ mà thu thập được số lượng thuốc kháng sinh, các loại thuốc hỗ trợ người bị bệnh dịch. Vì thế cho nên cô đã mang tới để giúp Đức, coi như ân phúc lớn mạng lớn. Sơn lúc này cũng đã tỉnh dậy, bất ngờ khi thấy Thiên, một màn chào hỏi qua loa lại diễn ra. Cô cũng bôi thuốc bỏng lên vết đỏ đã phồng rộp trên tay chân của Đức. Thiên nhà Sơn giữ một chai truyền cho Đức rồi cùng Lộc và Lâm ra ngoài phòng lớn ngồi. Em tự xây dựng căn hầm đó hả? Lâm liền hỏi. Mỗi ngày một chút, hơn một năm là xong cấu trúc. Còn về các vật dụng bên trong thì thêm nửa năm nữa. Anh thấy ổn chứ? Quá ổn, vất vả cho em quá. Đáng nhẽ những việc này đàn ông như bọn anh phải làm thay em. Bất đắc dĩ thôi, anh đừng tự trách mình nữa. May mà anh cũng trốn thoát. Chỉ có em mới là người có thể cài cắm ở lại thôi. Thế chuyện với người thanh niên kia thì sao? Lâm hất mặt về phía của Đức. Anh ta là vật hiến tế cuối cùng trước khi anh tới. Anh đã báo tìm được người và sắp quay lại, cho nên em đã quyết định cứu anh ta. Việc anh ta hy sinh tính mạng là vô ích. Chúng ta có thể cứu tất cả mọi người mà. Vậy mai chúng ta có thể tới ngọn hải đăng đó chưa? Lộc sốt ruột hỏi. Chưa. Thiên chậm ngâm nói. Em nghĩ em cần thuyết phục phái Cổ Lập đã. Em điên sao? Họ không dễ dàng tin đâu. Họ là một đám người cuồng tín. Nhưng mà mấy khả năng hiện giờ em nghĩ rất nguy hiểm nếu như chúng ta đối đầu với cả hai thế lực. Phái Cổ Lập chỉ là tuyệt vọng tìm cách giải quyết vấn đề. Nếu có cách khả dĩ khác hơn và có thể chấm dứt hoàn toàn mọi chuyện, em nghĩ là họ sẽ giúp đỡ chúng ta. Hắn ta đã lừa dối mọi người quá lâu rồi. Lâm cúi đầu bất lực, hai tay bắt trên đầu gối, không biết nên làm gì. Thực ra em đã hứa sẽ quay trở lại vào tối mai với câu trả lời, để đề phòng họ báo cáo cho hắn biết. Vì vậy đó là việc bắt buộc. Thiên. Lâm ôm đầu, anh hết sức lo lắng cho cô. Cô vừa bất chấp phản bội phái Cổ Lập để cứu mọi người, giờ lại phải thuyết phục họ. Nếu như cô cứ để mặc anh ta chết thì niềm tin sẽ không khó lấy lại đến như vậy. Biết thế em đừng cứu anh nữa Thiên à. Em không thể trơ mắt nhìn một mạng người vô ích mất đi nữa. Biết là Thiên rất ngang bướng cho nên Lâm không tranh cãi với cậu nữa. Vậy thì ngày mai tất cả mọi người phải đi cùng Thiên để bảo vệ cô bằng mọi giá. Sáng hôm sau Đức tỉnh dậy thấy mọi người vẫn nặng như chì, nhưng mà thần trí tỉnh táo hơn đôi chút. Anh thấy mình nằm trong một căn phòng chống hoác dưới hầm, trong lòng hoảng loạn vì sợ lại bị bắt giam một lần nữa. Ngay lúc đó Thiên và Lâm cùng bước vào. Tha cho tôi đi. Đức lẩm bẩm van xin. Anh tỉnh rồi sao? Thiên nói rồi ngồi xuống bên cạnh Đức. Anh yên tâm, tôi là người cứu anh đây. Chưa kịp giới thiệu tôi tên là Thiên. Lúc này Đức mới hoàn hồn trở lại, nhận ra giọng nói khá quen thuộc của cô gái này. Đây là đâu? Tại sao cô lại cứu tôi? Đó là một câu chuyện dài, anh thấy đỡ hơn chưa? Lát nữa tôi sẽ chuyển tiếp cho anh. Tôi từng học điều dưỡng mà. Nếu đỡ rồi thì ra ngoài này nói chuyện anh sẽ hiểu. Nói rồi Lâm và Thiên dìu đỡ Đức ra ngoài phòng khách. Giờ bên ngoài có lẽ đã là ban ngày. Các vết mụn trên tay của Đức và vết thương phía sau lưng đã được Thiên sát trùng và khâu lại. Sơn cũng đã thay cho anh chiếc áo mới, bỏ chiếc áo dính máu kia. Bệnh của Đức đang tiến dần tới giai đoạn nguy hiểm, Thế nên vụ việc này cần phải giải quyết thật nhanh trước khi con trùng độc tiến vào ăn tim của Đức. Đức khẽ ngồi xuống bục đất, tất cả bốn người mới ngồi xuống nghiêm túc bàn chuyện. Đến lúc này có lẽ thật sự mới tiếp tục, đến lúc này có lẽ sự thật mới tiếp tục được hé lộ. Tôi đã phát hiện ra sự thật cách đây 3 năm. Tôi cũng từng là điều dưỡng được điều đến đây. Sau đó tôi quen anh Lâm, anh ấy là người dân của đảo, trước quen làm nghề trải lưới. Đến đợt diễn biến dịch bệnh ngày càng căng thẳng, phái của Lập cũng có nhiều hành động bất thường, thế nhưng việc chữa trị không có hiệu quả nhiều. Đồng lúc đó có vụ lùm xùm giữa ban nghiên cứu và điều trị. Có một chú bên ban nghiên cứu đó tên là Danh đã thông báo tìm ra được hướng điều trị chính xác, thế nhưng đã bị phản đối và kỷ luật. Tôi đã có thời gian làm việc cùng chú ấy, thấy chú ấy là một người tốt, và lại cũng thấy cách ông ấy chữa trị, và lại cũng thấy cách chữa trị đó có vấn đề. Ông ấy là bố của tôi, chính vì ông ấy cho nên tôi đã đến đây. Đức ngắt lời. Thật ư? Vậy thì quá trùng hợp. Nếu như anh chính là con trai của chú ấy thì đúng là tôi đã trả được món nợ năm xưa. Thiên cúi mặt ngậm ngùi. Vậy bố tôi đã có chuyện gì vậy? Tôi cũng đã cố gắng tìm hiểu nhưng mà chỉ biết được một phần thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Đức sốt sắng hỏi bằng một cái giọng khàn đặc. Tôi đã rất dằn vặt về cái chết của chú ấy. Thật sự xin lỗi anh. Tôi cũng đã dằn vặt quá lâu vì phải chứng kiến những buổi lễ cháo thọ mệnh trong mấy năm qua mà không biết làm gì được cả. Năm đó chú ấy bất lực vì không được công nhận nghiên cứu, cho nên định nhờ tôi giúp đỡ trong bí mật. Ông ấy đã nghiên cứu ra rằng bệnh dịch này không phải là vi khuẩn mà là do một loại côn trùng độc gây ra, đẻ trứng trong máu con người và ăn dần nội tạng. Ông ấy muốn tìm ổ của con trùng này để nghiên cứu từ đặc điểm, từ đó tìm ra thuốc giải, nhưng mà không ai tin. Lúc đó anh Lâm cũng đã phát hiện ra một số đặc điểm kỳ lạ của hòn đảo. Các đợt dịch bệnh gia tăng sau khi có một số cơn bão lạ đổ bộ vào hòn đảo này. Một lần anh ấy đã thử treo một ống dẫn gió vào trong một túi khí để lưu lại. Sau đó chú Danh đã âm thầm kiểm tra các tạp chất còn lưu lại trong túi khí đó và phát hiện có trứng trùng độc ở trong gió. Còn nguồn cơn bắt đầu từ đâu thì mãi sau chúng tôi mới biết. Nó không đơn thuần chỉ là khoa học mà còn liên quan trực tiếp đến tâm linh và nghiệp báo. Thật sao? Đức bằng hoàng. Lộc, Lâm và Sơn đã biết câu chuyện cho nên chỉ ngồi trầm ngâm để lắng nghe. Phải, tôi, anh Lâm và chú Danh đang nghiên cứu một số đợt bão đổ bộ vào hòn đảo này vào cái mùa hè 3 năm trước. Có đợt có chứa trứng trùng độc, có đợt thì không. Lâu lâu mới có một đợt bão trùng. Khi đó anh Lâm đã có một phát hiện rất lớn. Anh ấy phát hiện ra trước mỗi đợt bão trùng, ngọn hải đăng bỏ hoang bên bờ biển Bắc của cửa đảo lại vô tình được bật lên. Ban quản lý nói rằng họ thi thoảng phải bật lên để giữ cho nó hoạt động, đề phòng có khi dùng tới. Thế nhưng nó không thể là một sự trùng hợp thế vậy. Hóa ra quả thật ban quản lý đứng sau việc này, chúng là một lũ khốn nạn. Thiên Đấm nắm tay xuống đồi ra vẻ căm phẫn. Lâm tiếp tục nói, năm ấy chúng tôi đã tiến rất gần đến sự thật rồi. Vậy nhưng biến cố lại xảy đến. Khi đó chú Danh báo cáo với ban quản lý không được, cho nên định cùng tôi trốn khỏi đảo, về tìm báo chí, các cơ quan truyền thông và tìm tới lãnh đạo cao cấp hơn để giải quyết. Thế nhưng mà chưa kịp đi thì chúng đã lên kế hoạch để thủ tiêu chú Danh. Lúc đó quả thật suy nghĩ của cả ba người đều quá đơn giản, không nghĩ rằng chúng sẽ ác độc đến mức vậy. Chú Danh bị chúng bắt lại từ lúc còn đang ở đơn vị công tác, lấy lý do là cố ý chống phá nội bộ. Chúng khiến cho chú bị lây nhiễm dịch bệnh và bán cho bên cổ lập. Tôi và Thiên khi đó vẫn chưa bị phát hiện. Tôi và cô ấy bèn lên một kế hoạch để giải quyết mọi chuyện. Một kế hoạch không tưởng. Tôi đã bí mật liên hệ với người bạn thân ở đất liền, chính là anh Sơn đây, để lái một con thuyền tới đón tôi trong đêm. Người dân trài ở các khu vực lân cận rất là sợ phải ở gần hòn đảo này, cho nên anh đã bất chấp mà ra đón tôi. Tôi định cứu chú Danh ra cùng với Thiên chú đi, thế nhưng lại không thể. Trên ẩu đà đó chú Danh đã mất mạng. Tôi bị bại lộ danh tính. Thiên và tôi cố gắng sống chết để chạy ra phía thuyền, nhưng mà cô ấy đã quyết định ở lại để chuẩn bị kỹ càng hơn để tôi trốn đi. Ban quản lý thấy tôi đã trốn cho nên không truy cứu trên đảo mà tìm cách truy đuổi tôi trên đất liền. Thiên trở về bỏ vị trí làm việc, xin phái cổ lập thu nạp và giả vờ làm việc cho chúng bấy lâu nay. Ít ra đảng phái này tuy man dạ nhưng vẫn còn biết suy nghĩ hơn tên quỷ đội lốt người đó. Cô ấy không muốn phục vụ trong đội ngũ của hắn nữa. Ai cơ, là tên Quang ư? Phải, chính là hắn. Con mụ Huyền cùng quản lý cũng là một ruột cả. Nó là chị họ của hắn. Trong lòng của Đức dâng trào lên một sự cam phẫn. Hóa ra chính hắn ta là người hai lần để anh và gia đình của anh tích thảm cảnh, để anh mất đi người cha yêu quý, làm cho anh suýt mất mạng. Anh không quyết chiến với hắn thì không còn xứng đáng làm người nữa. Có lẽ hắn đã để ý anh từ lâu. Từ giây phút anh thú nhận với hắn anh là con trai của bố Danh. Mỗi lần Đức có hành tung kỳ lạ, Quang có lẽ đã theo dõi. Điểm đánh chí mạng cuối cùng là khi anh quên xóa đi lịch sử duyệt web trên máy tính của hắn ta. Hắn đã biết được anh đã phát hiện ra điều gì, vì thế cho nên lập tức lên kế hoạch triệt hạ anh như cách hắn đã làm trước đây. Bố tôi có vẻ như đã cảm nhận được điều gì đó. Ông là một người rất cẩn thận, chắc sợ có điều gì bất chắc cho nên đã để lại lời nhắn nhủ cho tôi. Đến bây giờ tôi mới hiểu, thật là quá muộn. Đức nghẹn ngào nói, tôi cũng không ngờ tôi lại cứu người con trai của chú ấy. Nếu như biết anh là ai ngay từ đầu, tôi sẽ dốc lòng mà bảo vệ anh. Thật lòng tôi xin lỗi vì đã để cho anh phải chịu khổ. Thiên áy náy nói, tối hôm đó Đức ở lại dưỡng bệnh trong căn hầm. Lâm Thiên, Lộc Sơn phải cùng nhau tới doanh trại của phái Cổ Lập để trình bày. Mọi người đều rất căng thẳng vì lo lắng không toàn mạng trở về. Sơn đã nói cho Đức địa điểm giấu chiếc thuyền. Nếu như không thấy họ trở về, anh có thể trốn khỏi đảo bằng thuyền tìm thêm sự trợ giúp. Khi mà trời vừa sụp tối, bốn người chuẩn bị hết đồ nghề, giao hung khí phòng thân rồi rời khỏi căn hầm. Để bảo mật, họ đã trao đổi với nhau mật mã, nếu đúng mới được mở cửa căn hầm. Bốn người lên bước chân nặng nhào tiến về phía trước, trong lòng khẽ run lên những nhịp đập lo lắng. Họ đi bên cạnh nhau, mắt nhìn tám hướng, luôn sẵn sàng trong tư thế phòng thủ, chỉ sợ bị quân của Quang mai phục và bắt. Họ che kín mặt lần vào những bụi cây rậm tìm đường tới doanh trại. Bên trong doanh trại đèn đã bật sáng, ba con bùa nhìn ra người vẫn còn đứng im lìm ở khoảng sân, vẫn lạnh lẽo vô hồn như vậy. Có hai tên canh gác mở cửa cho bốn người bước vào, sau đó cánh cổng nặng nề đóng chặt lại. Một đám người kéo lại lôi Thiên ra phía trước. Lâm phản kháng dữ dội nhưng bị đám người đó khống chế không buông sức ra được. Bỏ cô ấy ra! Lâm liền gào thét. Anh Lâm, bình tĩnh! Thiên quay lại nói. Cả bốn người bị lôi vào giữa vòng tròn những người trong phái Cổ Lập. Thiên bị dí cho quỳ hẳn xuống, hai tay bị ghim chặt sau lưng. Cô phải quỳ xuống trước mặt một người đàn ông đội mũ lông đang ngồi trên chiếc ghế phía trước. Hãy để cho tôi nói, hãy để cho tôi nói, làm ơn. Thằng con trai kia mày thả đi đâu? Tao bảo mày dẫn nó đến đây cơ mà. Con bé vẫn còn chưa khỏi hẳn. Hắn gào lên chỉ thẳng vào mặt của Thiên. Xin ông bình tĩnh, tôi sẽ giải thích. Tôi sẽ cứu tất cả mọi người, tôi sẽ cứu tất cả. Mày có biết là sẽ ra sao nếu như tao giao nộp chúng mày cho bên đó không? Bọn ta đã giúp đỡ mày thế nào mà mày nỡ phá hỏng cơ hội sống của con bé đó hả? Các người bị chúng lừa dối rồi, tôi đã có bằng chứng. Bỏ tôi ra, tôi sẽ chứng minh tất cả. Thiên liền hét lớn. Cho nó nói đi, cho nó nói xem nào. Tiếng đám đông xì xào xung quanh vang lên. Ông thầy pháp phái chủ của phái Cổ Lập suy nghĩ trong giây lát thì cũng hất tay đồng ý cho hai người kia thả Thiên ra. Nào mày nói đi. Thiên được thả ra lồm cồm bỏ dậy với lấy chiếc ba lô sau lưng để lôi cái gì đó. Đó là một chiếc máy ảnh cũ kỹ nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Cô mới chìa chiếc máy ảnh ra cho ông thầy pháp xem. Ông ta đón lấy chiếc máy ảnh xem những hình ảnh đã được lưu lại trong đó, chán nhằn lại. Đây tức là sao? Hắn ta chính là con trai của tên Sasaki. Hãy nhìn xem sở thích của hắn như thế nào. Trong chiếc máy ảnh đó có chụp một số tấm ảnh văn phòng của Quang. Phòng văn thư lưu trữ ở khu nhà B cũng treo đầy những bức hình giống nhau. Những loài cá biển, bức tranh to nhất treo chính giữa là mô hình của một con cá vòi lớn. Vậy thì sao? Mọi người vẫn xì xào không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Gần 30 năm trước, có ai còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ở hòn đảo này không? Gã kỹ sư người Nhật tên là Sasaki ấy. Thiên liền hỏi, cô và Lâm đã điều tra vất vả suốt 2 năm trời để phát hiện ra sự thật động trời này. Sasaki, hình như là tôi còn nhớ. Một giọng nói vang lên, người đàn ông cất tiếng đã ở độ tuổi trung niên, 20 năm trước vẫn là thanh niên trai tráng. Hồi đó ông ta đã làm loạn cây đảo này. Khi tôi và anh Lâm đây phát hiện ra ngọn hải đăng có vấn đề, chúng tôi đã thử điều tra từ đó. Chúng tôi đã thử điều tra từ đó và cuối cùng đã lần ra sợi dây liên kết. Ngọn hải đăng có vấn đề gì? Mọi người xì xào nói. Ngọn hải đăng đã gọi tới một con quỷ biển. Chính là con quỷ đó mới là nguyên nhân gieo rắc dịch bệnh trên hòn đảo này. Ông cũng biết chứ, phải không ông cơ? Mỗi lần có những đợt bão từ, ông đều ngồi im lặng ở trong phòng. Ông biết mà phải không? Thiên quay lại hét vào mặt người chủ trì của phái cổ lập. Mày... Ông ta gằn lên mặt đỏ au, không nói được gì thêm. Tôi không muốn đối đầu gì với ông cả. Hôm nay tôi mới chỉ để giải thích và xin sự giúp đỡ. Nếu ông biết sự thật, hãy làm ơn chứng minh nó với mọi người. Ông nhìn thấy con quỷ biển nhưng mà ông sợ nó phải không? Thiên liền nói. Ngài cơ, ngài nói gì đi? Những gì cô ta nói là thật sao? Đám đông dồn nén sự chú ý về phía của vị chủ trì. Cuối cùng ông ta mới thở hắt ra, thái độ cũng không còn gay gắt như lúc ban đầu. Phải, trong một vài đợt bão, tôi có thấy một con quỷ biển khổng lồ đưa những thứ dơ bẩn vào hòn đảo này. Ai hứng phải những cái thứ dơ bẩn đó thì sẽ nhiễm bệnh. Tôi có cố cảnh báo mọi người, nhưng mà lũ trẻ còn quá non nớt để chống chọi. Và lại tôi nghĩ mình không đủ khả năng để đuổi bắt con quỷ đó đi, cho nên đành phải cầu viện tới thần bắt hồn. Đám đông liền ồ lên ngỡ ngàng và kinh ngạc. Họ không thể ngờ sự thật còn kinh khủng hơn cả họ nghĩ. Niềm tin của họ đã bị vỡ vụn. Họ chỉ tin rằng bệnh dịch này khó mà chữa khỏi, cho nên đã tin theo liệu pháp tâm linh của ông thầy cư. Thế nhưng thực lực đứng sau còn lớn hơn nhiều. Tại sao ngọn hải đăng lại gọi con quỷ biển tới chứ? Vì tội ác mà tên người Nhật Isora Sasaki đó gây ra. Thiên liền nói. Trở lại cách đó gần 30 năm, hòn đảo Thổ Bình vẫn còn đang hoang sơ. Người dân vẫn còn đang nghèo khổ, chủ yếu sống bằng nghề chài lưới, buôn bán hải sản từ ngoài đảo vào trong đất liền. Chính phủ muốn cải thiện đời sống của người dân, cho nên đã thử xây dựng một đường giao thương giữa Thổ Bình vào trong đất liền, để các con tàu có thể tìm tới đảo Thổ Bình ngay cả trong đêm tối. Chính phủ đã xây dựng cả một ngọn hải đăng. Người được mời về thiết kế và giám sát xây dựng là kỹ sư người Nhật Bản, có tên là Isora Sasaki. Hắn ta cũng từng lăn lộn trong các công trình thủy điện ở nhà nước, am hiểu địa hình sông biển cho nên rất được tin tưởng. Isora đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đó chỉ là xét đến việc ông ta đã cho xây dựng xong ngọn hải đăng đẹp đẽ chỉ sau 2 tháng tới đảo Thổ Bình. Thế nhưng hắn ta không trở về quê hương mà lại ở hòn đảo để trải nghiệm cuộc sống ở nơi này. Không chính vì thế mà hắn ta đã đảo lộn cuộc sống của nhân dân làng chài vốn dĩ lương thiện. Người dân còn quá nghèo khổ. Hắn nói khét đầy gọng kính trông hết sức đứng đắn. Hắn mỉm cười mà tâm tình với từng người dân của hòn đảo. Tôi có thể giúp mọi người làm giàu, để cảm ơn hòn đảo đã cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời. Bằng thứ tiếng Anh nhộn nhạo, hắn nhờ người phiên dịch nói với người dân như vậy. Isora nói rằng người dân Nhật rất thích ăn thịt cá voi. Nếu như người dân đảo Thổ Bình có thể chuyển sang đánh bắt cá voi xanh ở vùng biển xa hơn ngoài kia, thì anh ta có thể đảm bảo mối mua bán thường xuyên, đem lại nguồn lợi cho người dân đảo. Nghe lời đề nghị của hắn, đa phần cư dân hòn đảo đều hoang mang và phản đối. Trong tín ngưỡng của người dân biển bấy lâu nay, cá voi luôn là một vị thần hộ mệnh. Người dân cầu nguyện mưa thuận gió hòa, thần cá voi phù hộ để đi biển bình an, bắt được nhiều mẻ cá lớn bội thu. Họ chưa từng nghe tới và dám nghĩ đến việc giết cá voi. Chính vì vậy mà lúc đó Isora chưa thuyết phục được ai. Âm mưu của hắn chưa thể thực hiện ngay được. Thế nhưng mà khi đó, một gia đình trai nghèo ở ven biển đã nghe theo lời dụ dỗ của Isora, tin vào lời nói của hắn rằng rất nhiều người dân Nhật Bản săn bắt cá voi và chẳng bị ảnh hưởng gì. Gia đình ấy là gia đình của ông Lương. Họ là một gia đình nghèo khổ, không có thuyền tốt, không đi bắt cá được xa. Chỉ bắt được ở những nơi gần quanh năm làm lũ, bị người khác khinh thường. Họ khao khát được đổi đời. Tên người Nhật không ngần ngại vui vẻ cung cấp cho họ đầy đủ thuyền bè và những vật dụng tốt để đi săn bắt cá voi. Thế là gia đình đó nghe theo hướng dẫn của Sasaki tìm ra vùng biển sâu để làm công việc đầy nguy hiểm ấy. Họ cũng cố gắng rủ rê được thêm vài người trong họ hàng đi hỗ trợ, vì chỉ có 2 bố con trong gia đình là không đủ. Công việc này mới đầu rất là nguy hiểm, họ lúng túng không biết sử dụng các loại máy móc hiện đại như thế nào. Isora phải đi cùng thuyền ra ngoài khơi 2-3 ngày để hướng dẫn họ tìm cá, săn bắt như thế nào. Ban đầu họ thử sức với những con cá voi nhỏ trước, Sau vài lần thử, họ cũng đã thành công bắt được một số con cá voi nhỏ. Isora dẫn mỗi thuyền đưa thịt cá voi về đất liền để vận chuyển qua Nhật. Gia đình đó ngày một giàu lên, họ bắt đầu thử sức với những con cá voi lớn hơn, cho được nhiều thịt hơn. Thế vậy cư dân đảo cũng bắt đầu xôn xao. Lòng tham liền nổi lên, vài ba gia đình khác cũng bắt đầu đi theo Isora để học săn cá voi. Hắn ta vô cùng vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ. Cảm ơn mọi người dân đã ủng hộ cho tấm lòng của hắn. Những gia đình đi săn cá voi chỉ cần đáp ứng một lời đề nghị nhỏ nhoi của hắn sau khi đánh bắt xong, đó là cho hắn xin mỡ cá voi và một số bộ da về để nghiên cứu. Việc đánh bắt cá voi ở đảo Thổ Bình cứ như vậy tiếp tục được duy trì trong gần một năm trời. Mâu thuẫn của những người dân trong đảo ngày một tăng. Nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra. Nhiều người cho rằng những gia đình đó làm như vậy trái với luân thường đạo lý, ắt sẽ phải trả giá. Nhiều người lại cho rằng đây là một ngành kinh tế mới có thể thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người. Có người đã muốn báo cáo lên chính quyền, thế nhưng rồi một sự việc lớn đã xảy đến. Việc săn bắt cá voi bước vào thời kỳ thuận lợi thì gia đình của ông Lương nhận phải tin dữ. Đoàn đánh bắt cá voi gặp tai nạn ở ngoài biển. Bước đầu xác định họ đã bị gặp phải một trận xoáy nước bất thường và những cơn gió lớn ngoài khơi, cho nên đã bị đắm tàu. Một chiếc thuyền cách đó vài hải lý đã quay về ngay để cứu trợ, nhưng chỉ cứu được một người, còn lại đều bị sóng cuốn trôi. Chính vì lẽ đó cho nên những người dân từ trước đến nay đều phản đối việc này, lại càng vin vào cái cớ tâm linh để nói. Những người bị nạn đã phải nhận sự trừng phạt. Sự việc lùm xùm đến tay chính quyền, việc làm của tên Isora Sasaki đã bị đưa ra ngoài ánh sáng. Chính quyền can thiệp vào những gì đang xảy ra trên đảo Thổ Bình, cấm nhân dân không được đánh bắt cá voi trái phép để bảo tồn thiên nhiên và tránh phạm phải những vấn đề về tín ngưỡng. Tên kỹ sư người Nhật bị ép buộc phải rời khỏi địa phương sau những gì hắn đã âm thầm làm suốt một năm qua, để lại công trình duy nhất của mình. Tuy nhiên những gì hắn thực sự đã gây ra còn kinh khủng hơn thế. Đúng vậy, hồi đó vụ đánh bắt cá voi ở hòn đảo này là khá căng thẳng, còn có cả lên báo đài nữa. Người đàn ông trung niên lúc này mới lên tiếng xác nhận. Sự thật không chỉ có đơn giản như vậy, âm mưu của tên đó còn thâm sâu hơn nhiều. Người đàn ông duy nhất được cứu năm đó là ông bên họ xa của tôi. Lâm cũng lên tiếng để thú nhận. Ông ấy đã kể lại sự việc của ngày hôm đó. Họ đã bắt gặp một con cá voi lớn cùng hai con cá voi con ở ngoài khơi. Hôm đó canh chừng hơn một ngày cho nên mọi người trên tàu đã thấm mệt. Họ định chỉ bắt con cá voi con rồi sẽ trở về. Sau khi thả lưới mồi, họ phóng thẳng mũi tên điện xuống biển để giết chết con cá voi, lôi nó lên từ mặt biển trong một màu đỏ của máu. Đáng lẽ lúc đó có những con cá khác sẽ phải sợ hãi mà trốn chạy. Thế nhưng con cá voi con còn lại đã hết sức húc vào thân thuyền, dường như là để cứu người anh em của mình. Ông ấy còn nghe tiếng kêu gầm của con cá voi mẹ ở cách đó vài chục mét như để gọi con của mình trốn thoát. Những cú húc của con cá voi con làm thân thuyền chao đảo. Ông Lương bảo mọi người đánh thuyền rút về chạy ra để tránh. Thế nhưng con trai của ông ta lại lấy mũi tên điện phóng xuống thêm một lần nữa để giết con cá voi con còn lại. Hắn ta định một mẻ thu về nguồn lợi gấp đôi. Trên đường trở về đảo thuần bị cuốn vào một xoáy nước mà lật úp. Ông họ của tôi vớ kịp vào chiếc phao cứu sinh cho nên thoát chết. Xác của hai con cá voi còn cũng trôi giạt về gần đảo. Mọi người dường như chết lặng sau khi nghe câu chuyện của Lâm nói. Từ đó cách đây hơn 10 năm, dịch bệnh bắt đầu hoành hành ở hòn đảo này. Tôi nghĩ chắc chắn việc này có liên quan đến sự kiện 30 năm trước. Tên Sasaki đã chọc giận thế lực tâm linh nào đó. Hắn ta đã giở trò gì trong quá trình xây dựng ngọn hải đăng? Tên Quang được gửi về đây cũng chính là để đảm bảo cho việc hắn đã từng làm. Khi biết tuổi thơ của hắn từng ở bên Nhật 10 năm mới trở về Việt Nam, tôi đã ngờ ngợ. Thời gian hắn trở về Việt Nam cũng trùng khớp với thời gian dịch bệnh bùng phát ở đây. Vì vậy tôi đã nhờ mối quan hệ trong ngành công an của bố mình để tra soát lý lịch của hắn và phát hiện ra sự thật rằng hắn ta là con trai của tên Sasaki. Trong khoảng thời gian hắn lưu lại ở Việt Nam một năm, đã có một mối tình bí mật với một cô gái ở Hải Phòng. Và kết quả là tên Quang này... Thiên nói tiếp. Cậu phát hiện ra vấn đề tâm linh này từ khi nào? Tên thầy pháp cư hỏi. Cụ Trần đã nói cho anh Lâm những gì cụ ấy thấy. Cụ Trần? Phải rồi, cụ Trần từng làm thầy cúng cho cả đảo đó sao? Một người phụ nữ lên tiếng. Cụ Trần có mối quan hệ khá tốt với gia đình tôi. Năm ấy cụ ấy cũng mất vì dịch bệnh. Cô ấy là một trong những người đầu tiên mắc bệnh. Cũng đã 10 năm rồi, khi đó tôi mới 15 tuổi. Lâm liền nói. Cụ rất là quý tôi. Khi mà tôi sang thăm cụ vào những ngày cuối đời, cô đã nói với tôi một số thứ mà đến tận 2 năm gần đây tôi mới hiểu. Cô bảo rằng đã nhìn thấy một thứ khổng lồ man dợ tiến vào hòn đảo này. Hôm đó cụ quên đồ ở một nhà người bạn cho nên qua lấy. Trên đường về không kịp tránh bão, cô bảo hòn đảo này sắp rơi vào đại nạn. Phải mau sám hối, phải mau cầu nguyện bề trên xót thương mà cứu giúp. Cô bảo bệnh dịch này là nghiệp báo tâm linh. Thế nhưng ai cũng nghĩ rằng cô bị bệnh quá nặng cho nên mê sảng mà thôi. Vì những năm đó cư dân sống trên đảo rất là lương thiện, chẳng có lý do nào cả. Công chính sau khi mà nghe anh Lâm kể lại như vậy, tôi mới dần hiểu ra. Từ sau các nghiên cứu của chúng tôi, sự thất bại của việc điều trị suốt nhiều năm, tôi nghĩ ngọn nguồn vấn đề không đơn giản như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5 của bộ truyện này.